Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hiện nay thì câu chuyện cũng đang rất là bánh cuốn và mình cũng mong biết là các bạn là mong là mình đọc nhiều hơn, nhưng mà cái thời gian của mình nó có hạn nên là mình cũng sẽ cố gắng hôm nào mà đọc nhiều thì mình đăng hai phần, còn nào hôm nào đọc ít thì đăng một phần. Các anh em thông cảm nhé. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương là Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Trạc. Thì ở phần trước thì chúng ta cũng đã biết đấy là Phương Hàn cùng với Hồng Di Quận Chúa xuống ra lòng đất đánh nhau với đám thiên ma để thu hoạch đan dược cũng như là dược liệu và khoáng thạch. Thì thấy một cái thằng bé đâu đấy 5-6 tuổi bị đám ma cỏ vây công. Trong đó thì cái khu vực này nó có một cái mỏ pháp tinh khoáng thạch, cho nên là được cái đám gọi là dòng dòng dòng tộc gọi là huyết mạch của Ma Hoàng đấy, nó bảo vệ. Và Phương Hàn cũng đã làm thịt được một cái con gọi là âm sát cương thi hay là cái thổ tả gì đấy, đại khái là rất là mạnh, ngang ngửa với thần thông bí cảnh, và thu nó lại với ý định sau này cho nó làm nữ nô hầu hạ giường chiếu nước non. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem sau khi mà nó lấy được cái thanh ma đao, âm sát ma đao, thì chuyện gì xảy ra. Phốc một tiếng, giống như quả trứng gà bị dẫm vỡ, huyết thủy văng khắp nơi. Một đầu bạch mao phi cương bị âm sát ma đao của Phương Hàn quét trúng chặt thành hai đoạn, còn bị lực lượng mạnh mẽ đánh thành một khối huyết nhục mơ hồ. Âm sát ma đao vô cùng sắc bén, lại thêm tốc độ cực nhanh, nên dù cho bất cứ loại sắt thép nào bị nó chém xuống thì cũng vỡ thành mảnh nhỏ. Thân thể của bạch mao phi cương dù rất cứng rắn cũng không thể nào chống đỡ được. Diêm thì không để lãng phí thứ gì, Hoàng Tuyền võng bay ra mang tất cả thi hài máu huyết và ma đao thu vào trong Hoàng Tuyền lồ. Một đầu bạch mao phi cương có thể luyện chế thành một viên huyết đan mạnh mẽ đến mức nào, đủ để làm lương thực dùng cho 10 tu la, giúp chúng duy trì thể lực ở mức độ sung mãn nhất, thậm chí lại lột xác thêm lần nữa. Tuy rằng muốn để 10 đầu tu la này lột xác thêm lần nữa thì cần không biết bao nhiêu thiên tài địa bảo, nhưng mà huyết thống của Ma Hoàng có sự trợ giúp phần nào, giúp chúng có cơ hội lột xác, bằng không thì cả đời cũng không có cơ hội. Diêm lại càng mong lực lượng của Phương Hàn càng cường đại, như vậy hắn càng được an toàn, mà sau này việc tìm kiếm thuần dương pháp bảo để hắn ăn càng dễ dàng hơn, việc khôi phục lực lượng đã không còn là mộng tưởng. Tật phong ma đao trong tay đám bạch mao phi cương cũng là một lượng lớn tài phú. Phương Hàn tập trung tinh thần đối phó, chém giết bạch mao phi cương. Đầy trời ma nhân gào thét lao đến, mà tinh thần của hắn khống chế 10 con rối tu la quây quanh thành một trận hình, đem ba người bảo vệ vào bên trong một mực phòng thủ, còn âm sát ma đao thì lao ra ngoài đánh giết. Cứ một đầu bạch mao phi cương bị chém chết thì tiếng gào thét phẫn nộ càng lớn thêm, mà chân lam kiếm cũng không ngừng xuyên qua thân thể bạch mao phi kiếm phi cương. Kiếm quang liên tục chớp động, cứ một kiếm lại chém một đầu ma nhân khiến chúng trọng thương. Uy lực của chân lam kiếm thì nhỏ hơn âm sát ma đao, lại thêm tinh thần của Hồng Di quận chúa cũng không được mạnh như Phương Hàn, cho nên chám giết một đầu ma đao cũng khó khăn. Phải biết rằng ngày đó trong hải hãn sa mạc, Mạc Sư Tỷ dùng chân lam kiếm chám giết phi thiên dạ xoa cũng phải khó khăn vô cùng. Mà hiện tại bạch mao phi cương so với phi thiên dạ xoa thì hung mãnh hơn rất nhiều, thậm chí nó còn vượt hơn cả tu la. Tật phong phủ, kim duệ phủ. Hồng Di quận chúa cũng cảm giác được mình đánh giết ma nhân có chút khó khăn, đột nhiên thu lại phi kiếm lấy ra hai cái linh phủ cấp bậc pháp khí. Hai cái phù này mức cháy, một cái biến thành luồng gió, một biến thành kim quang bám vào phi kiếm. Từ từ, được gia trì của hai tấm phù, chân lam kiếm giống như được ăn xuân dược, toàn lực bộc phát, tốc độ tăng mạnh, nhanh như điện chớp, chỉ một chiêu đã chém chết một đầu bạch mao phi cương. Hay, Phương Hàn kỳ quái liếc nhìn Hồng Di quận chúa, cũng không hiểu làm sao mà nàng lại có nhiều pháp phù như vậy. Đồng thời có cả tật phong phù và kim duệ phù, một cái làm tăng tốc độ, một cái làm tăng độ sắc bén của phi kiếm. Bất quá nó không phải là vĩnh cửu, cái này cũng chỉ duy trì được nửa canh giờ, sau đó pháp lực sẽ tán đi, phi kiếm trở về tình trạng bình thường. Mặc dù là như vậy, nhưng uy lực của chân lam kiếm giờ đây tăng lên vài lần, chém giết ma nhân cũng không hao phí nhiều sức lực như trước. Pháp khí mặc dù là tồn tại đẳng cấp thấp, nhưng chủng loại đa dạng, đối với cuộc sống của người tu hành cũng có sự trợ giúp nhất định. Chẳng những là vậy mà chỉ cần vận dụng một cách xảo diệu thì có thể thu được hiệu quả xuất kỳ bất ý. Như vừa rồi, nếu Hồng Di quận chúa cùng người khác chiến đấu, đột nhiên thi triển ra hai đạo phù này thì có thể trong một thoáng phá vỡ phi kiếm của địch nhân, chém chết tại trận. Một bạch ma phi cương bị chém bay đầu, trong nháy mắt 5-6 ma nhân bị giết chết oan uổng. Hai cốt binh khí và máu huyết đều trở thành tài phú của Phương Hàn. Bình thường đệ tử tiên đạo gặp phải ma nhân cấp bậc này và đông như vậy thì đều không phải là đối thủ. Cho dù đệ tử chân truyền như Kim Thạch Đài thì sợ là cũng không chống đỡ nổi. Nhưng Phương Hàn có Diêm, có 10 đầu Tu La, 10 thanh phi kiếm, công năng đặc thù của Hoàng Tuyền Thánh Thủy cho nên mới có thể hàng phục ma nữ, chém giết Bạch Mao Phi Cương, thậm chí chỉ một lần là thành. Đương nhiên trong chuyện này cũng có công lao của Tinh Vân Bảo Bảo, hấp dẫn đại lượng bộ phận Bạch Mao Phi Cương. Bất quá tình huống vẫn như trước, thập phần nguy hiểm. Trận hình của 10 đầu Tu La cũng không thể so với Thiên Lang Yên, phòng thủ vẫn có sơ hở. Vạn nhất bị xuyên qua thì Hồng Di Quận Chúa và Hạc Tiên Tử không có gì bảo vệ thân thể, rất có thể bị giết. Mà huyết miên ma y trên người Phương Hàn cũng mới bị âm sát ma đao đánh tan, cần có thời gian dài chậm rãi khôi phục, hiện tại cũng không thể bảo vệ được hắn. Diêm La Kim Thân mặc dù mạnh mẽ nhưng cũng không ngăn cản nổi. Phanh! Quả nhiên có hơn 10 đầu Bạch Mao Phi Cương, sau một hồi trao đổi thì hợp lực xông lên đột phá phòng thủ của 10 Tu La, sau đó dẫn đám Bạch Mao Phi Cương kéo vào. Mau giao, đại công, lai ra đây, tha cho các người không phải chết. Ăn bọn chúng bắt đại công lai, chúng ta phải làm sao đây? Nếu mà đại công lai xảy ra chuyện thì tất cả chúng ta sẽ bị Nguyên Lão Viện dùng cực hình trừng phạt, liều chết, giết hai người này và con hạc. Giết! Những con Bạch Mao Phi Cương này đều có trí tuệ không kém gì nhân loại, thậm chí nó còn thông minh hơn. Vừa xông lên vừa la hét thét gào như quỷ kêu thần khóc, vô cùng ghê rợn. Oko Mani, Hồng Án Mani. Phương Hàn thấy tình hình như vậy lại hít một hơi thật sâu, thân thể phình lên, mạnh mẽ phát ra thiên âm bắt, thiên long bắt âm, soạt. 10 đầu Bạch Mao Phi Cương liều chết tiên phong xông lên, bị chấn động cho thân thể cứng đờ rơi xuống như mưa, tạo thành chấn động ầm ĩ. Hồng Di Quận Chúa cũng không ngừng nghỉ, điều khiển phi kiếm hạ xuống mặt đất, đâm chết những Bạch Mao Phi Cương này. Những ma nhân này da dày thịt chắc, rơi xuống từ trăm trượng mà không chết, chỉ bị ngất đi thôi, trong chốc lát sẽ tỉnh lại. Ân, có người tới cứu ta. Nghe được tiếng vang của thiên long bát âm, Tinh Vân Bảo Bảo trong tinh quang pháp cầu cũng ngừng khóc, mở to mắt nhìn Bạch Mao Phi Cương, giờ đây đã biến mất không thấy đâu, mà đang vây đánh một nhóm người khác thì nó lập tức mừng rỡ vui vẻ. Nguyên lai, ma nữ kia là một vị quốc công trong ma tộc, tước vị rất cao, tiến thêm một bước nữa là được phong vương rồi. Trong lúc mà Phương Hàn giống lên đánh bất tỉnh các ma nhân, giảm bớt áp lực, sau đó dùng âm sát ma đao hung hăng chán giết tiếp, thì lại giết hơn 10 đầu Bạch Mao Phi Cương. Tinh Mân Bảo Bảo đã thoát hiểm rồi. Một đứa bé như vậy mà sao quần tinh môn lại để nó ra ngoài một mình làm gì? Phương Hàn ra sức chém giết đồng thời tự hỏi. Đột nhiên trong lúc đó một đạo tinh hoàn bay vút lên, gia nhập vào chiến trường, phanh phanh. Những Bạch Mao Phi Cương bị tinh hoàn đánh trúng trong chớp mắt đã phân thành 5-7 mảng. Tinh hoàn thật là uy mãnh, nguyên lai là Tinh Vân Bảo Bảo đã dùng vòng tay của mình để phóng ra. Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Lôi. Diêm ngạc nhiên hô lên một tiếng rồi nhanh chóng thu hết thi thể lại, đồng thời cả kinh nói. Đây là Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Trạc, cũng là một kiện thuần dương pháp bảo, ngang ngửa với cửu cung kim tháp. Vậy mà là trong tay tiểu thí hải này. Tiểu hài tử này thân phận cũng không tầm thường, nhưng mà ta muốn ăn cái vòng tay này cơ. Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Trạc, thuần dương pháp bảo ư? Hèn gì ta cảm thấy pháp bảo này vững như bàn thạch, pháp lực cuồn cuộn không dứt, ra là vật có thể sánh ngang với cửu cung kim tháp. Phương Hàn hiểu rõ sự lợi hại của cửu cung kim tháp, cho dù là đại uy đức ma vương cũng không thể phá giải được. Đặt xuống kim quang là bắn ra bốn phía, khí tức cứng rắn, vạn tà bất xâm, ngàn ma bất nhập, là một vô thượng pháp bảo có năng lực phòng thủ cường đại. Theo lời Diêm nói, cái Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Trạc này tương đương với cửu cung kim tháp, một cái vòng tay nho nhỏ mà lợi hại đến vậy sao? Bất quá nhìn bộ dáng thèm rỏ rãi của Diêm thì biết rõ sự hấp dẫn mê người của pháp bảo này. Mà kiện Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Trạc này là bảo khí nổi tiếng từ ngàn năm trước, thậm chí có thể lột xác trở thành đạo khí, được rất nhiều trưởng lão quần tinh môn gia trì pháp lực, thu thập tinh quang nhật nguyệt trong một giáp, sau đó dùng nước thánh rèn rũa mà luyện thành. Các pháp trận bên trong còn có cả máu của cao thủ trường sinh bí cảnh. Đáng tiếc lực lượng của Tinh Vân Bảo Bảo này quá yếu, không thể phát huy uy lực chân chính của pháp bảo. Nếu như đổi thành một cao thủ thần thông bí cảnh thì có thể tùy ý giết sạch ma nhân ở đây mà không chút phí sức. Phải biết rằng mỗi một tinh quang bắn ra từ vòng tay có thể chuyển hóa thành Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Lôi, uy lực phá tan cả một ngọn núi lớn, cắt ngang cả dòng sông, phá hủy thành trì, linh khí hay pháp y gì đều bị chấn động của nó đánh nát. Nếu như Phương Thanh Tuyết mà có được kiện bảo bối này thì chuyện dùng nó để phá vỡ cửu cung kim tháp không phải là không có khả năng. Nếu như ta thu được nó, ngâm trong Hoàng Tuyền Thánh Thủy 36 ngày, tiêu trừ tinh thần lạc ấn, sau đó chậm rãi thôn phệ, thì có thể một bước đột phá tầng 5 của thần thông bí cảnh là thiên nhân cảnh. Diêm vừa thu thi thể của Bạch Mao Phi Cương, vừa kích động gào thét. Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Trạc là thuần dương pháp bảo, không giống như các loại pháp khí hay linh khí bình thường. Vừa trúng Hoàng Tuyền Thánh Thủy thì tinh thần lạc ấn liền bị tiêu trừ, mà nó cần thời gian rất dài, vận chuyển pháp lực liên tục tẩy luyện và cọ rửa, cho nên không thể cường hành thi lấy vật này. Khi thi đấu, chiến đấu, chỉ có thể nhận được nó rồi chậm rãi tế luyện. Pháp bảo này là vật tùy thân của tiểu hài tử đó, cho dù rơi vào tay chúng ta cũng sẽ bị các đại nhân vật truy xét. Quần Tinh Môn cũng không phải môn phái tầm thường, mà cũng không thể mặt dày đi khi dễ một đứa bé được. Chuyện này cần phải bàn bạc kỹ hơn. Phương Hàn dùng âm sát ma đao xuyên qua xuyên lại giữa trời nhanh như thiểm điện, giết đi không ít Bạch Mao Phi Cương. Nhờ có tinh hoàn đánh ra, một chiêu liền làm cho hơn trăm đầu Bạch Mao Phi Cương nổ tung, cho nên áp lực giảm đi rất lớn. So với phi kiếm của 10 đầu Tu La thì tốc độ chém giết của âm sát ma đao nhanh hơn nhiều. Vô luận ma nhân nào cũng lập tức bị chém chết, mà tật phong ma đao bị chém trúng thì liền gãy rời thành mấy đoạn, căn bản không có khả năng hoàn thủ hay né tránh. Vài khắc sau, tất cả Bạch Mao Phi Cương đều đã bị giết hết. Còn có vài đầu thấy tình huống bất ổn vội vàng chạy trốn, nhưng bị Phương Hàn điều khiển âm sát ma đao đuổi theo chém thành hai đoạn, sau đó thu lấy máu huyết và thi thể, tuyệt không lãng phí chút nào. Chiến lợi phẩm thu được vừa đủ luyện chế 480 viên huyết đan. Những viên huyết đan này đều rất lớn, tỏa ra kim quang sáng bóng mượt mà, tượng trưng cho sự bất diệt của kim đan. Có thể thấy đây là cực phẩm đan dược, là thực phẩm bồi bổ cơ thể rất tốt. Chém chết 480 Bạch Mao Phi Cương, luyện chế toàn bộ thành đan dược. Đây quả thực là thu hoạch phong phú. Sau này cũng không lo chuyện khuyết thiếu lương thực cho 10 đầu Tu La nữa. Thu. Chiến đấu vừa kết thúc, Phương Hàn liền thu 10 đầu Tu La vào Hoàng Tuyển Đồ, sau đó cho mỗi con một viên đan dược. Lập tức lân giáp trên người chúng rung động phát sinh biến hóa. Trên những lân giáp đen kịt kia mọc ra thêm một tầng lông tơ dài chừng một tấc màu bạch kim, phản xạ ánh sáng bóng loáng. Lúc này những Tu La này đã có thêm được huyết thống của Ma Hoàng. Phương Hàn biết rõ lực lượng của những Tu La này cường hãn hơn nhiều, vỏ bọc bên ngoài cũng cứng rắn hơn. Bất quá muốn lột xác trở thành đại A-Tu-La, ngang hàng với ma nữ kia thì rất khó. Cho dù cho mỗi con ăn 1.000 viên đan dược thì cũng cần có đại cơ duyên mới được. Chúng nó phải tự mình lĩnh ngộ thì mới có thể đột phá hay lột xác. Bản thân Phương Hàn còn chưa thể đột phá thần thông bí cảnh thì bọn chúng tuổi gì? Hai người mỗi người ăn một hạt, nghỉ ngơi một chút để khôi phục thể lực và tinh thần. Vung tay lên, lấy ra một viên huyết đan đưa cho Hồng Di Quận Chúa và Hạc Tiên Tử. Đây là... Hồng Di Quận Chúa tuy có kiến thức uyên bác nhưng cũng chưa từng thấy qua huyết đan. Nàng thấy được màu sắc của đan dược, cảm nhận được sự tinh khiết tỏa ra thì biết được rằng đây là một viên đan dược tốt. So với tinh nguyên đan hay ích cốc đan thì tốt hơn nhiều. Còn Hạc Tiên Tử thì bất chấp tất cả, dùng cái mỏ hạc mổ xuống, đem viên đan dược nuốt vào. Lập tức lông vũ toàn thân hiện lên hồng sắc, sau đó càng thêm chắc chắn. Mỗi một cái lông vũ tựa như là do bạch ngọc tạo thành, hiện ra vẻ rắn chắc. Nàng hiện tại cũng có thêm một chút huyết thống của Ma Hoàng. Ma Hoàng trong ma tộc nó tương đương với cao thủ trưởng sinh bí cảnh, huyết thống sẽ có năng lực đặc thù. Hạc Tiên Tử ăn cái này thì tu được không ít chỗ tốt. Gì? Đây là kẹo gì thế? Ta thấy nó có vẻ thật ngọt, thật ngon à. Đúng lúc này âm thanh của tiểu hài tử vang lên, cách mấy người không xa, chính là Tinh Vân Bảo Bảo. Một tiểu hài tử 5-6 tuổi mút mút hai tay, trơ mắt nhìn bạch kim huyết đan mà nước miếng chảy dài. Tuần Dương Pháp Bảo Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Trạc nằm trên cái cổ tay trắng nõn mập mạp tròn vo, làm cho người ta nhìn chỉ muốn cắn một cái. Đến đây, ta cho ngươi một viên. Mắt của Hồng Di Quận Chúa lấp lánh đem viên đan dược trong lòng bàn tay đưa ra. Tinh Vân Bảo Bảo lập tức chạy tới, dùng bàn tay nhỏ bé nắm lấy bỏ vào trong miệng, liền cảm thấy một mùi vị khiến hắn say mê bốc lên, vội vàng nhai mấy lần rồi nuốt xuống, chặt lưỡi mấy cái khen ngon. Ngon thật, so với tin tiểu mà ta uống trộm còn ngon hơn. Không được, ta say rồi, ta phải ăn mứt quả giải rượu, bằng không sẽ bị mụ mụ đánh. Huyết đan là một loại đan dược có hương vị khiến người ta say, thật giống như máu của hấp huyết biến bức vậy. Loại cảm giác này rất thoải mái, đồng thời cũng có thể làm cho tinh thần con người ta thư giãn, cảm nhận được sự vui sướng từ tận đáy lòng. Có thể nói là có đôi khi say quá còn thử hỏi trời xanh ta là ai. Trong lúc nói chuyện, tay của Tinh Vân Bảo Bảo này nhoáng lên một cái, lấy ra một chuỗi kẹo hổ lô, liếm soàn soạt. Đây là mứt quả có màu xanh biếc giống như phỉ thúy, tỏa ra mùi hương thơm ngát. Phỉ thúy ngọc thanh đan, Diêm lại một lần nữa chấn kinh. Loại đan dược này còn tốt hơn Bích Lạc Đại Đan nữa. Tiểu hài tử này lại có nó như mất quả. Phỉ Thúy Ngọc Thanh Đan mà lại quá xa xỉ rồi. Bé gọi là Tinh Vân Bảo Bảo, có muốn ăn kẹo nữa không? Ta cho bé ăn 10 viên, từ từ mà ăn. Phương Hàn lại hỏi. Đương nhiên muốn, đương nhiên. Kẹo này còn ngon hơn cả rượu, sau này cũng không cần đi uống trộm rượu nữa. Tinh Vân Bảo Bảo mang ánh mắt chờ mong nhìn Phương Hàn, hy vọng hắn lại cho thêm vài viên đan dược. Vậy thì nói cho ta biết cha mẹ bé là ai? Phương Hàn hỏi. Ta cũng không biết cha gọi là gì. Cha biết là mọi người gọi ông ấy là Tinh Chủ. Ông ấy thường hay bế quan tu luyện, không cùng ta chơi đùa. Thế là ta trộm đồ đạc của ông ấy chạy đi chơi một mình. Tinh Vân Bảo Bảo rung đùi đắc ý nói. Tinh Chủ, đây là cách gọi trưởng giáo của quần tinh môn, người đứng đầu quần tinh. Người này là cao thủ trường sinh bí cảnh, đã tu luyện cả ngàn năm rồi. Diêm rung động nói. Vậy sao lại có một đứa con nhỏ xíu như vậy chứ? Phương Hàn dùng mình một cái, không lẽ lão quái ngàn tuổi rồi mới đi đóng gạch sinh con? Cái này thì có là gì? Cao thủ trường sinh bí cảnh cũng có thể cùng đạo lữ sinh con. Có lẽ gần đây tinh chủ này động tâm nên mới cùng đạo lữ quán song tu, cũng không có gì là không được. Ma Hoàng cũng có rất nhiều hài tử, hơn 1.000 tuổi vẫn có con nhỏ 10 tuổi là thường. Diêm không quan tâm mà nói. Tinh Vân Bảo Bảo, vật trên tay cậu thật là xinh đẹp, có thể cho chị xem một chút không? Ông Di Quận Chúa đột nhiên nói. Được. Tinh Vân Bảo Bảo tháo Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Trạc xuống mà đưa qua. Tay của Hồng Di Quận Chúa có chút run rẩy mà nhận lấy. Nàng cũng không ngờ Tinh Vân Bảo Bảo này lại ngây thơ như vậy, trực tiếp đưa một kiện thuần dương chí bảo cho nàng. Bảo bối này giá trị so ra thì vượt hẳn so với giá trị của vài vị cao thủ thần thông bí cảnh. Thất Sát Hồ Lô mặc dù cũng là bảo khí nhưng còn kém cái vòng tay này. Phải biết rằng vòng tay này có cơ hội tiến lên trở thành đạo khí, phòng ngự và công kích đều có năng lực rời non lấp biển. Thường nhân có được vòng tay này cũng có thể đánh giết một cao thủ thần thông bí cảnh. Nhận vòng tay, nàng cũng cảm nhận được tinh quang nhẹ nhàng êm dịu thấm vào thân thể, chiếu rọi toàn thân cốt cách. Một ít tạp chất trong cơ thể đều bị luyện hóa làm tinh thần sảng khoái, phiêu giật tựa hồ muốn lập tức bay lên. Nguyên lai là đeo Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Trạc còn có thể giúp thanh lọc cơ thể, giết hết cửu trùng, luyện hóa tạp chất. Vị tỷ tỷ này thật là đẹp, cho tỷ mượn mang một lúc đó, bất quá sau đó phải đưa lại cho ta. Đây là bảo bối ta trộm được, không thể mang tặng người khác, nếu không mẹ sẽ đánh ta. Tinh Vân Bảo Bảo tùy ý phất tay nói, cái vòng tay này mang vào rất thoải mái, mẹ nói chỉ cần mang vào trong vài giáp, toàn bộ thân thể gần cốt sẽ chuyển hóa thành tinh thần tiên cốt. Ta đeo được vài năm, thân thể tốt hơn nhiều, thân thể tỷ tỷ còn kém quá. Nghe Tinh Vân Bảo Bảo nói vậy, má của Hồng Di Quận Chúa đỏ hồng lên, có chút xấu hổ, khẽ vuốt ve Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Trạc, mặc cho tinh quang thẩm thấu vào thân thể. Tinh Vân Bảo Bảo nói là tinh thần tiên cốt cũng không phải là tầm thường, là thần thông cực cao, nghịch chuyển thân thể, thay đổi vận mệnh. Nó không chỉ sửa đổi huyết nhục của thân thể đơn giản. Phương Hàn, huynh xem đi. Đeo trong chốc lát cảm thấy tinh quang lưu chuyển trong cơ thể dồi dào, có điểm bão hòa. Hồng Di Quận Chúa mới lưu luyến tháo nó ra đưa cho Phương Hàn. Đeo vào trong chốc lát mà nàng cảm giác được thân thể có được không ít chỗ tốt, luyện được các loại tạp chất trong cơ thể. Đối với sự thăng tiến sau này của cơ thể có lợi ích không nhỏ, thậm chí mấy tháng sau còn có thể vượt qua cao thủ trên Sơn Hà Bảng Nguyên Kiếm Không. Phương Hàn đối với vòng tay này rất hiếu kỳ, bất quá hắn không có ý định lừa gạt Tinh Vân Bảo Bảo, như vậy không đúng với lương tâm của hắn. Dù sao hắn vẫn là người của tiên đạo chứ không phải ma đầu. Nếu như là ma đầu thì đã trực tiếp giết chết Tinh Vân Bảo Bảo, cướp lấy Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Trạc, bởi vì pháp bảo này cũng đủ khiến cao thủ thần thông bí cảnh điên cuồng. Tiếp nhận vòng tay, cảm giác bay bổng như chìm vào mây trắng, cảm giác rất tốt. Sau đó hắn một hơi điều động một chút, tinh quang từ vòng tay liền tuôn ra, tỏa ra ánh sáng chói lòa như lưu tinh tiến vào trong cơ thể. Sau đó hắn cũng được luyện thể như Hồng Di Quận Chúa, tinh thần và thân thể trở nên thuần tịnh hơn, tinh lực dồi dào, thuần dương khí tràn ngập, loáng thoáng có cảm giác như tinh quang này kết hợp cùng với Diêm La Kim Thân của hắn. Vốn cốt cách trên người hắn trắng nõn chặt chẽ, mà giờ đây khi tinh quang tiến nhập cơ thể, cốt cách càng trở nên sáng chói, bao vây bên ngoài xương cốt là một lớp tinh quang mềm mại có độ co giãn tốt. Khi tinh lập nhập vào cơ thể, hắn cảm giác được thể lực, sự mềm dẻo, sức bật và lực bộc phát của bản thân đều tăng lên 1-2 thành. Thế mới biết vì sao Diêm lại thèm thuồng cái vòng tay này đến vậy. Đeo trong chốc lát, cảm thấy tinh thần lực tràn ngập cơ thể, có cảm giác như muốn thoát ra ngoài, Phương Hàn mới cởi vòng tay trả lại cho Tinh Vân Bảo Bảo. Pháp bảo này không tầm thường, có thể gây ra một trường huyết tanh mưa máu trong giới tu đạo, em phải cẩn thận giữ ở bên người, hoặc là trở về quần tinh môn đi. Nhớ kỹ, lòng người hiểm ác, giang hồ khó lường, em còn quá nhỏ, chưa hiểu hết được đâu. Phương Hàn trịnh trọng nói. Diêm ở trong Hoàng Tuyền Đồ thì im lặng không nói gì. Phương Hàn cũng cảm giác được hắn có chút do dự. Lừa gạt một đứa trẻ như vậy thì có phần nào tự hạ nhục thân phận một cái long mạch của Diêm. Nhân tâm hiểm ác, giang hồ khó lường ư? Mẹ em cũng nói vậy. Tinh Vân Bảo Bảo cầm lấy vòng tay lại đeo vào. Chỉ lẽ muốn ra ngoài đi chơi, tạm thời không muốn trở về. Quần tinh môn thực sự là buồn chán. Các trưởng lão thúc thúc bá bá cả ngày chỉ biết tu luyện, không ai chịu chơi đùa cùng em. Hiện tại thật tốt, có hai người cùng em chơi đùa. Đúng rồi, chúng ta đi tìm lượng lớn tinh thạch phát sáng đi. Em ăn trộm có mấy khối mà đã bị bọn chúng hung hăng đuổi giết, đòi ăn thịt rồi đó. Đúng rồi, pháp tinh ngọc thạch. Phương Hàn cùng Hồng Di quận chúa và Hạc Tiên Tử liếc nhìn nhau. Nhờ sự nhắc nhở của Tinh Vân Bảo Bảo họ mới nhớ ra. Ma nữ cùng với 480 bạch mao phi cương là quân đội trông coi khoáng mạch. Hiện tại đội quân này đã bị tiêu diệt, chính là cơ hội tốt đi thu thập khoáng mạch và lấy pháp tinh ngọc thạch về. Đi. Tiên tử Hạc tung cánh bay đi, mang mọi người hướng đến dãy núi chìm trong bóng tối ở xa xa. Không biết ẩn giấu trong đó có những nguy hiểm nào, nhưng mà Phương Hàn có lực lượng mạnh mẽ, ánh mắt sắc bén, chỉ cần một điểm sáng nhỏ cũng có thể thấy rõ tình hình trong ngọn núi ở xa xa. Hắn thoáng nhìn thấy ở trong núi có một tòa thành trì lớn sừng sững, chung quanh có rất nhiều quặng mỏ đào sâu vào lòng núi, giống như tổ mối vậy. Mà ma nhân thì đông như kiến, nhộn nhịp vào ở các cửa động. Có xe kéo bằng dòng dọc di chuyển liên tục, có xe chở đầy khoáng thạch đi xa, có xe chống không tiến vào. Những cái này đều là khoáng thạch, cũng chưa phải là pháp tinh ngọc thạch. Muốn từ đó lấy ra pháp tinh ngọc thạch cần phải trải qua quá trình tinh luyện vô cùng gian khổ, cần phải bỏ nhiều công sức. Bên trong ngọn núi có lẽ có tới 10 vạn ma nhân đang cật lực lao động. Phương Hàn nhìn những ma nhân này lao động khổ sai, cũng không có ý tưởng chảm yêu trừ ma gì, tàn sát ma nhân ở đây. Bởi vì họ chẳng khác gì nô lệ. Hắn trực tiếp bay tới trong tòa thành, vì chắc chắn pháp tinh ngọc thạch được tinh luyện đều cất trữ ở đây. Lấy được pháp tinh ngọc thạch đã qua tinh luyện thì lần này coi như phát tài lớn. Bên trong pháp tinh ngọc thạch có ẩn chứa pháp lực, đối với cao thủ thân thể cảnh có trợ giúp nhưng không nhiều. Thế nhưng đối với cao thủ thần thông bí cảnh thì có tác dụng hỗ trợ rất lớn. Bởi vì cao thủ thần thông bí cảnh pháp lực cạn kiệt có thể dùng tới pháp tinh, mượn nhờ pháp lực của nó mà chiến đấu. Pháp lực nó cũng giống như thể lực vậy. Khi đối địch thì sẽ dần bị tiêu hao. Một khi tiêu hao hết pháp lực thì thân thể vô cùng mệt mỏi, cần phải nghỉ ngơi một thời gian dài mới có thể khôi phục lại được. Trong khi quan sát tòa thành ngày càng gần, Phương Hàn phân ra một tia thần niệm tiến vào Hoàng Tuyền Đồ, thấy được Diêm đang vây khốn ma nữ tóc trắng. Nghe thủ hạ của ngươi gọi ngươi là Đại Công Lai, tên của ngươi hẳn là Lai. Trong ma nhân có tước vị là Quốc Công. Nữ Quốc Công quả là quyền cao chức trọng, bất quá hiện tại ta muốn đến thành của ngươi đoạt lấy pháp tinh ngọc thạch. Người thức thời thì nói cho ta biết nơi cất giấu pháp tinh ngọc thạch. Nói ra thì ta không làm khó dễ ngươi. Nếu không thì tính mạng của ngươi. Phương Hàn uy hiếp. Đây là đâu? Ma nữ nghe được âm thanh của Phương Hàn đột nhiên hỏi lại. Đây là Hoàng Tuyền Hà. Cả Hoàng Tuyền Đồ đột nhiên sáng ngời lên, giao long diêm trồi lên khỏi mặt nước, hiển lộ thân thể. Hoàng Tuyền Hà, không có khả năng. Hoàng Tuyền Hà là thánh hà trong lòng đất của chúng ta, là vong tình thủy ở sâu trong lòng đất. Mấy ngàn năm trước đã bị Hoàng Tuyền Đại Đế luyện hóa, toàn bộ đã cạn khô, từ đó về sau biến mất khỏi nhân gian. Như thế nào lại ở trên người một tiểu tử chứ? Không đúng, ngươi là... Ma nữ tóc trắng này nhìn kỹ Diêm, khuôn mặt xinh đẹp trong thoáng chốc lộ vẻ kinh sợ. Ngươi là một con giao long, không phải giao long mà là một long mạch. Không sai, ta chính là long mạch của Hoàng Tuyền Thánh Hà, Diêm cười lạnh nói. Ngươi hiện đang ở trong thiên cổ chí bảo, giao phục Hoàng Tuyền Đồ, ngươi hiểu chưa? Bằng vào tu vi tầng thứ hai thần thông bí cảnh của ngươi không cách nào thoát ra được. Ngươi là người có địa vị trong ma tộc, hẳn biết sự lợi hại của kiện đạo khí này. Ta không tin, sao thần thông của ngươi lại yếu như vậy? Long mạch của Hoàng Tiền Hà không thua gì cao thủ trưởng sinh bí cảnh như ma hoàng, ma thần hay tiên đạo chí tôn. Ma nữ tóc trắng nhìn dòng sông cuồn cuộn bên dưới, thánh thủy màu vàng, không dám có hành động thiếu suy nghĩ nào. Hừ, ngươi thì biết cái gì? Đây là ta bị tiên nhân đánh cho trọng thương. Chỉ còn sót lại có một phần tàn hồn mà thôi. Bất quá hiện tại cũng đã khôi phục được một phần ngàn pháp lực của bản thân. Thực lực lúc này cũng tương đương với ngươi. Huống chi ta có thể khống chế vong tình thủy vẩy lên người ngươi, lập tức xóa sạch trí nhớ của ngươi, biến ngươi thành một cái xác không hồn. Diêm không thèm quan tâm, hắn hiện tại tương đương với cao thủ tầng 2 thần thông bí cảnh, đủ sức để vây khốn ma nữ này. Tên ngoài kia là đệ tử Vũ Hóa Môn sao? Hắn là truyền nhân của Hoàng Tuyền Đại Đế, sau này sẽ là đệ nhất Ma Đế. Ngươi rất may mắn có cơ hội đầu phục hắn ở thời kỳ trưởng thành. Ngày sau có thể làm ái thiếp của Ma Đế, tiền đồ vô lượng. So với thân phận nữ quốc công ở ma tộc thì cao quý hơn không biết bao nhiêu lần. Ừ, ba lão ma hoàng kia trước đây cũng giống như thiên lôi. Hoàng Tuyền Đại Đế sai đâu thì đánh đó, còn đáng là gì? Diêm trong lúc nói chuyện đã khu động vong tuỳnh thủy trong Hoàng Tuyền Hà. Nước sông cuồn cuộn bốc lên, tạo thành một cột nước bọc lấy ma nữ. Ma nữ lập tức hết sức cảnh giác, sợ để nước dính lên người. Phương Hàn có thể tắm rửa trong vong tình thủy cũng là vì hắn có cửu khiếu kim đan. Người bình thường tắm vong tình thủy sẽ bị xóa sạch trí nhớ, không biết mình là ai, tên gì, đến từ đâu. Tất cả chỉ là một mảng trống rỗng. Nhanh lên, bái lại ta làm chủ nhân. Sau này xưng hô là nô tỳ, tiền đồ vô lượng. Bằng không ta đem thân thể người ngâm trong vong tình thủy, khiến cho người mất hết trí nhớ, rồi để cho ta tùy ý sai khiến. Diêm tựa hồ cũng không muốn xóa sạch trí nhớ của ma nữ này, bởi vì ma nữ biết rất nhiều chuyện có ích cho Phương Hàn về sau. Ma nữ này sắc mặt âm trầm bất định, tựa hồ trong nội tâm đang đấu tranh kịch liệt. Nhưng tiếp đó, Phương Hàn nói một câu cuối, đánh tan phòng tuyến cuối cùng trong lòng nàng. Ngươi chẳng lẽ cho rằng vong tình thủy là giả sao? Vậy sao ta có thể thu được âm sát ma đao của ngươi? Nô tỷ lai, bái kiến đế quân, cùng chúc đế quân sau này nhất thống ma môn, thiên thu vạn đại, vu thế trường tồn. Ánh mắt ma nữ lập lẻ quang mang rảo hoạt, cúi đầu nói, tốt, ngươi sau này ra ngoài không được gọi ta là đế quân, cứ nói là nha hoàn của ta, tên lai thì cũng không dùng tới nữa, nghe hắn hơi bị tây quá, sau này gọi ngươi là Phương Tiểu Lâm. Phương Hàn trầm ổn nói, hắn cũng biết đại A-tu-la thập phần rảo hoạt, nhưng hiện tại cũng có thể lợi dụng được. Cậu đã, thấy Phương Hàn muốn đưa ma nữ ra ngoài, Diêm liền âm lãnh nói, trong khi nói thì một giọt hoàng tuyền thủy đã bay lên, ở giữa không trung biến ảo ra vô số phủ chú rồi hạ xuống, thẩm thấu vào trong thiên môn của ma nữ. Người không kịp đề phòng, mà có đề phòng thì ma nữ cũng không có khả năng phản kháng. Vừa rồi cùng Phương Hàn đấu pháp, pháp lực của nàng đã tiêu hao rất nhiều, hiện giờ chưa khôi phục lại được bao nhiêu, vì vậy mà trúng chiêu của Diêm. Đây là vong tình phù của Hoàng Tuyền Môn, do vong tình thủy ngưng kết lại, dùng để chấn nhiếp ngươi. Đại A-tu-la vô cùng xảo trá, ta sao có thể không biết. Chỉ sợ sau khi ra ngoài, khi ngươi khôi phục pháp lực liền trở mặt tùy thời đào tẩu. Nếu ta không khống chế ngươi, thì sao có thể gọi là long mạch được. Chúng vong tình phù của ta, chỉ cần ngươi hơi có ý đồ xấu ta sẽ cảm ứng được, khiến phủ tan vỡ. Ngươi lập tức mất đi tất cả trí nhớ, thậm chí biến thành người ngu ngốc. Diêm cười cực kỳ âm hiểm. Ta hận na, từ nay về sau mất đi tự do, phải hầu hạ tiểu tử này sao? Trở thành ma đế đâu có đơn giản như vậy. Một vạn thì có 9.999 phần là hắn chết non. Trong ma tập chúng ta, số người kinh tài tuyệt diễm, nhiều như lợn con đếm không hết. Nhưng đến nay lại chỉ có 3 vị ma hoàng. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Một tiểu tử mà thần thông bí cảnh còn chưa có đạt tới. Ma nữ này nghiến răng nghiến lợi, hận ý ngập trời, dốc hết nước của bốn biển có lẽ cũng không xóa hết được. Bất quá Phương Hàn lại không để ý đến sự tức giận của nàng. Ngược lại nàng cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể chửi rủa liên hồi vậy thôi. Phương Hàn, đây là... Ma nữ từ trong hoàng tuyền đồ đi ra khiến cho Hồng Di quận chúa giật mình. Hạc tiên tử thì hai cánh rụng rời, suýt chút nữa là rơi xuống đất. May là tinh vân bảo bảo ở một bên phát ra tinh quang nâng đỡ mọi người. Ma nữ toàn thân trần chuồng, y phục đã bị chám nát, tạm thời không có quần áo mặc, để trần chuồng non bộ có đẹp hơn. Phương Hàn lúc này liền nói, Hồng Di, cho nàng ta một bộ quần áo. Không cần, vào thành của ta đi, ta tự lấy quần áo của mình. Pháp y của ta vốn là linh khí, mặc dù bị ngài phá nhưng hạch tâm đại trận vẫn còn, ta có thể dùng tài liệu luyện chế một kiện linh khí khác. Ma nữ thản nhiên nói, không hề có ý định che giấu cái thân hình mỹ diệu mê người của mình. Tinh Vân Bảo Bảo, em không nên nhìn, nổ mắt đó. Hồng Di quận chúa vội bịt mắt của Tinh Vân Bảo Bảo, sợ tiểu hoài tử này học chuyện xấu rồi lại về xem GAV. Chỉ chốc lát sau mấy người liền hạ xuống một cổ bảo hùng vĩ trong thành. Kiến trúc nơi này rất cổ xưa, khí tức âm trầm, bất quá rất sạch sẽ, được quét dọn kỹ càng, không có một hạt bụi, không một góc chết. Cổ bảo này cũng không có người hầu, ma nhân tầm thường không thể vào đây. Bình thường đều là bạch mao phi cương phụ trách, nhưng bây giờ toàn bộ bị giết, cho nên không ai ngăn cản. Phương Hàn tiến vào đại sảnh ngồi lên cái ghế hoa lệ ở giữa phòng, chờ ma nữ mặc quần áo. Khi ma nữ thay quần áo xong còn mang theo một cái hòm ra. Nắp hòm mở ra để lộ quang mang lập lòe pháp lực ba động. Một cỗ tinh quang đánh sâu vào tâm linh của mọi người. Phương Hàn nhìn kỹ thì thấy trong dương đều là những tinh thạch hình bát giác lớn cỡ bàn tay. Nhưng tinh thạch này chính là pháp tinh, khoáng thạch ẩn chứa lực lượng pháp lực. Đây cũng là vô thượng linh dược giúp hồi phục pháp lực cho cao thủ thần thông bí cảnh, là tài liệu tốt nhất để chế tạo pháp khí và luyện chế linh khí. Cao thủ thân thể cảnh muốn luyện chế các loại linh phủ pháp khí nhất định phải có pháp lực do những pháp tinh này cung cấp, nếu không thì không bột đố gột nên hồ, không gạo thì làm sao thổi cơm. Tốt tốt, tinh thạch thật là đẹp. Tinh Vân Bảo Bảo tiến lên cầm mấy khối linh thạch, bộ dáng rất chi là vui vẻ. Tiếp theo chúng ta làm gì đây? Hồng Di quận chúa cũng biết Phương Hàn đã hàng phục được ba nữ này. Ở trong tòa thành này tu luyện chừng 10 ngày, nửa tháng ta sẽ đánh sâu vào cánh cửa thần thông bí cảnh. Nếu may mắn thì có thể đột phá được. Khi đó chúng ta sẽ đi khắp cả khoáng mạch, làm một vụ chiếm đoạt tài sản lớn, bắt Đại Atula đi thu hết các pháp tinh thạch lại, đoạt lấy một lượng lớn tài sản. Đúng rồi, nhân tiện chúng ta mượn nhật nguyệt ngũ tinh trạc của Tinh Vân Bảo Bảo để rèn luyện thân thể. Hạc tiên tử cũng có thể nhờ đó mà lột xác. Nhật nguyệt ngũ tinh trạc là thuần dương bảo khí, dùng nó tu luyện thì có thể tinh luyện thân thể không gì sánh kịp. Phương Hàn quyết định dùng nó để tu luyện, trung kích vào cảnh giới thần thông bí cảnh. Gặp được Tinh Vân Bảo Bảo có thể coi là một chuyện ngoài ý muốn, mà Tinh Vân Bảo Bảo lại có nhật nguyệt ngũ tinh trạc trên người càng là một chuyện ngoài mong đợi hơn. Mà tinh quang trong nhật nguyệt ngũ tinh trạc chính là tinh lực thuần dương đã trải qua tinh luyện, có công năng đặc thù để thay đổi cốt cách, cải thiện hình thể, hoán huyết đổi tủy. Phương Hàn tuy không muốn lừa gạt chiếm đoạt cái vòng tay này, nhưng mượn nó để luyện công thì không sao. Hiện tại tinh lực trong cơ thể hắn cực kỳ sung mãn, lắng động vào xương cốt, kết hợp cùng với kim diêm la kim thân, lực lượng thân thể lại tăng thêm một tầng. Đây chính là cơ hội đột phá rất tốt, nếu bỏ lỡ thì sau này khó có cơ hội như vậy. Tinh Vân Bảo Bảo ngược lại chính là phúc tinh của ta. Nó không chừng việc ta có đột phá thần thông bí cảnh hay không cũng nhờ vào nó. Cổ bảo của ma nữ phi thường thanh tịnh, không ai bị quấy rầy. Hạc tiên tử sau khi dùng đan dược thì ngủ. Tinh Vân Bảo Bảo thì nằm trên một cái đệm bằng da huyết lang mềm mại, toàn thân da dịp, thịt trắng nõn giống như một chú heo con mới sinh. Đứa bé này một điểm xảo trá cũng không có, chân thực ngây thơ làm cho Phương Hàn cảm thấy thật hâm mộ. Bất quá con người khi lớn lên càng có trí tuệ, phiền não càng nhiều, không có khả năng có được tâm hồn thảnh thơi, hồn nhiên như một tiểu hài. Về phần Hồng Di quận chúa thì đi tìm một căn phòng yên tĩnh mà tu luyện. Dù sao họ cũng có đan dược, có chân thủy phù, không lo việc chuyện ăn uống, lại có thêm tịnh y phù giúp làm sạch thân thể, không bị dơ bẩn. Còn nếu mà ngại bẩn thì có thể cởi trần cởi chuồng tu luyện, sau đó dội nước lên người là sạch. Có thể bế quan vài tháng không lo lắng chuyện gì. Đây cũng là chỗ tốt của vũ hóa môn. Không có đan dược và phù mà phải giống như người trong thế tục, ăn cơm phải nấu, quần áo phải giặt, rất nhiều chuyện phiền nhiễu, lãng phí thời gian. Nhật nguyệt ngũ tinh trạc lúc này đang nằm trong tay Phương Hàn. Thuần dương vô hạn, tinh hoa thiên địa, minh minh du đãng, bách quỷ khai vương, khu trừ âm bối, vĩnh hảo, an khang. Từng đạo tinh quang từ vòng tay phát ra, rồi chảy vào hoàng tuyền đồ, diêm không ngừng thôn phệ thuần dương tinh lực để bổ sung nguyên khí của bản thân. Tuy không thể trực tiếp thôn phệ vòng tay, bất quá có thể hấp thu thuần dương nguyên khí của nó, tu luyện để củng cố cảnh giới của bản thân, cũng giúp ích cho Diêm rất nhiều. Dù sao vòng tay này có vô cùng vô tận tinh lực thuần dương, nó mênh mông như biển, đã trải qua luyện chế của ít nhất 10 đạo trưởng lão trong quần tinh môn. Luyện chế hơn một giáp, tinh lực ngưng tụ trong đó phải nhiều đến mức nào. Bình thường tinh lực ẩn chứa tạp chất bên trong, không cách nào khiến cho nó hoàn toàn tinh khiết được. Nếu như cưỡng chế hấp thu rất dễ dẫn đến bạo thể mà chết, chỉ có hại mà không có lợi. Nhưng nhật nguyệt ngũ tinh trạc thì lại khác, nó đã trải qua thiên truy bách luyện, lại được cửu dương thần thủy tẩy rửa, rốt cuộc không còn lẫn một chút âm khí nào, mới là hoàn toàn thần dương. Vòng tay này là Tinh Vân Bảo Bảo đưa cho Phương Hàn để giúp hắn tu luyện, bên trong có cấm chế tâm thần, Phương Hàn có thể lợi dụng nguyên khí bên trong nó, nhưng không thể dùng nó để phòng thân hay đối địch với người khác. Phốc. Gia Long Diêm hấp thụ từng luồng tinh lực thuần dương, cả người dần chuyển thành màu tinh quang nhàn nhạt, mán còn mang tinh lực dư thừa bao phủ lên 10 con tu la đang ngủ say. 10 tu la này hấp thu tinh lực, toàn thân càng thêm sáng bóng, những tia tinh lực thuần dương này khai sáng trí tuệ, kích phát tiềm lực, đồng thời giúp chúng không cần ăn đan dược hàng ngày mà vẫn sung túc năng lượng. Phương Hàn thì lúc này không quản Diêm tu luyện ra sao, chỉ cần Diêm cường đại thì việc hắn chiến thắng Hoa Thiên Đô mới có nhiều hy vọng. Hoa Thiên Đô lúc này, là như một tòa núi lớn nguy nga sừng sững. Hắn không có chút mảy may cơ hội được đánh ngã tòa núi này. Đây là địch nhân lớn nhất quán hiện giờ, đồng thời cũng là địch nhân kinh khủng nhất. Mặc dù địch nhân này chỉ xem hắn như một con kiến nhỏ không để trong lòng, nhưng hắn không thể biết rằng con kiến ấy đang dần lột xác, có lẽ sẽ trở thành cả một con voi. Ok, như vậy là chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Vô cái tiếng máy giặt mà nó không khác gì tiếng máy cày cả, nó kêu kinh khủng. Có lẽ nó không vào mic đâu nhưng mà mình ở ngoài mình nghe dã man thật. Ôi thì bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ ạ.